Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1419, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đối phương dám công nhiên bắt cóc tiểu mễ cha. Điều này nói rõ thực lực đối phương hoặc là thế lực rất mạnh, mạnh đến đủ để không đem Diệp Thiên để ở trong mắt cấp độ. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác tuyển tại Tạc Thiên Bang đoàn tụ cái này quan trọng thời gian. Điểm bên trên, đây rõ ràng cũng là khiêu khích Diệp Thiên quyền uy, càng là tại nhục nhã toàn bộ Tạc Thiên Bang. Mã Vương gia tâm tư hoạt bát, thông qua hiện tượng nhìn bản chất, hắn theo tiểu mễ cha lọt vào bắt cóc trong chuyện này. Ra kết luận, xa so với nhị hóa sâu sắc được nhiều. Không phải vậy lời nói, hắn làm sao có thể theo một cái tại hộp đêm công tác phế nhân lắc mình biến hóa, trở thành tại giang thành thế giới dưới lòng đất nhất phương kiêu hùng. Phải biết, thời đại này, có thể tại trên đường lăn lộn, mà lại kiếm ra tên tuổi người, nếu như chỉ là có hai cánh tay khí lực lời nói. Cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể trở thành trông nhà hộ viện tay chân. Có thể người thành đại sự, cần là não tử, cứ việc Tạc Thiên Bang tiền đồ chưa biết, bấp bênh, nhưng Mã Vương gia vẫn là kiên định không thay đổi lựa chọn đứng tại Diệp Thiên trận doanh. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, tuyệt sẽ không nhìn lầm, mạnh hơn địch nhân, tại Diệp Thiên trước mặt, cũng chỉ có thể phách lối nhất thời, không có khả năng càn rỡ cả đời. Tôn Xương Thạc, Nhan Tiểu Hào hai người lúc còn sống, cái nào không phải cường hãn đến không biên giới không có ranh giới. Nỗ lực chảm giết Diệp Thiên, nhưng cuối cùng cùng Diệp Thiên đòn khiêng phía trên lúc, còn không phải cùng dạng nghỉ cơm. Diệp Thiên đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có bạo lộ ra, Mã Vương gia cũng thấy không rõ lắm, hắn càng không dám đi dò xét. Hắn chỉ biết là chỉ muốn đi theo Diệp Thiên, chính mình thì tuyệt sẽ không lỗ. Ân uy để xem trọng, nghĩa bạc vân thiên Diệp Thiên, đối với hắn ân cùng tái tạo, để hắn tại thân tử phế mấy chục năm sau, cây khô gặp mùa xuân còn lại phát, có thể giống cái nam nhân một dạng, một lần nữa nâng lên đầu tới, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho hắn đến chết cũng không đổi đi theo Diệp Thiên tại Diệp Thiên dưới trướng. Vì Diệp Thiên nam chinh bắc chiến, đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, những thứ này tâm sự, Mã Vương gia cũng không có nói với nhị hóa. Hắn biết, cho dù nói, nhị hóa cũng nghe không hiểu, ngược lại sẽ gây nên một số không tất yếu nghĩa khác. Hắn càng rõ ràng, nhị hóa đối Diệp Thiên độ trung thành, cũng là không cần hoài nghi. Thẳng thắn nhị hóa, chỉ cần nhận định tùy tung, liền sẽ một con đường đi đến đen, dù là đến chết cũng không quay đầu. Không chỉ có là hắn cùng nhị hóa, cho dù là 36 cái Tạc Thiên Bang nguyên lão cấp thành viên, đối Diệp Thiên cũng là trung thành tuyệt đối, không có hai lòng. Đây chính là tuyệt thế cường giả nhân cách mị lực a. Nói không rõ đến tột cùng là cái gì mị lực, nhưng hết lần này tới lần khác thì khả năng hấp dẫn người vây bên người hắn, vì hắn cống hiến sức lực, chết cũng không tiếc. Mã Vương gia có nhiều thâm ý cảm khái một câu, lại an ủi nhị hóa mấy câu về sau, lúc này mới mang theo nhị hóa rời đi sân thượng. Còn tại Diệp Đông Thanh trong nhà Diệp Thiên, mượn cớ đi vào phòng khách, cho Hải Cửu gọi điện thoại, phân phó Hải Cửu mau chóng xuất động Thanh Long hội nhân mã, tìm tòi khắp thành tiểu mễ cha tung tích. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đối với Diệp Thiên phân phó, Hải Cửu cơ hồ là không chút do dự tuân theo chấp hành. Hải Cửu cũng trong điện thoại hướng Diệp Thiên báo cáo một cái phi thường trọng yếu tin tức. Đỗ lão quỷ nữ nhi Đỗ Yêu cũng tại buổi sáng hôm nay mất tích bí ẩn, tung tích không rõ. Hoàng Thiên Minh 19 đạo nhân mã cơ hồ là toàn thể xuất động, Đỗ lão quỷ cấp cho tiền thưởng 5 triệu, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm tới Đỗ yêu hành tung. Cùng Hải Cửu kết thúc trò chuyện về sau, ngồi ở trên ghế salon Diệp Thiên, cả người đều rơi vào trầm tư. Tiểu Mễ cha bị người bắt cóc, hắn cũng cảm thấy đây là có người tại hướng Tạc Thiên Bang khởi xướng khiêu khích, đồng thời cũng là tại khiêu chiến tà thần uy vọng. Hắn thậm chí nghĩ đến Đỗ yêu cùng Tiểu Mễ cha mất tích, có lẽ thì là cùng một người, hoặc là cùng một thế lực gây nên. Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy đoán, bởi vì hết hạn cho đến trước mắt, hắn còn không có thu đến bất cứ chứng cứ gì. Đỗ lão quỷ không có như thế ngu xuẩn, người này cũng coi là quang minh chính đại thế hệ, không đến mức dùng bắt cóc tiểu hài tử loại này thủ đoạn hèn hạ tới đối phó ta. Bởi vì Trần Sương Linh đầu người tại ta trên tay việc này, tuy nhiên gây nên huyết tộc người sói đối với ta trả thù, nhưng bằng vào ta đối cái chủng tộc này dài, bọn họ chỉ sẽ nhằm vào người trong cuộc, không muốn kẻ gây tai họa đem lửa giận phát tiết đến hắn trên thân người. Diệp Thiên trong đầu tránh qua vô số suy nghĩ, hắn từng theo đại lượng huyết tộc người sói từng có tiếp xúc, biết cái chủng tộc này lo liệu tinh thần. Nếu nói thế giới này còn cố ý hoài bằng phẳng chủng tộc, như vậy phi huyết tộc người sói không còn gì khác. Cái chủng tộc này ân oán rõ ràng, coi trọng là có ân báo ân, có cừu báo cừu, từ trước tới giờ không giận lây sang người khác, tuy nhiên cũng lạm sát kẻ vô tội, đối đãi địch nhân lại là lạ thường tôn trọng. Tại huyết tộc người sói xem ra, như muốn báo thù cũng chỉ nhằm vào người trong cuộc, đến mức người trong cuộc người bên cạnh, bọn họ căn bản khinh thường tại động thủ, bọn họ cảm thấy đúng người trong cuộc người bên cạnh động thủ là đúng người trong cuộc nhục nhã, càng là đối với tự thân thực lực hạ thấp, chỉ có người yếu mới có thể dùng thủ đoạn hèn hạ bức hiếp địch bên người thân người. Người sói kỳ hoa chủng tộc tinh thần cho tới nay đều bị Diệp Thiên cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc này Thiên Diện rón rén đi tới, chu đỏ nhuận chủy môi đi vào Diệp Thiên ngồi xuống bên người, nghiêng đầu đánh giá Diệp Thiên, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó lại tiến đến Diệp Thiên bên tai, cười hì hì hỏi: Diệp Thiên ca ca, có phải hay không phát sinh đại sự? Vừa mới trên bàn để đó rất thật tốt ăn đồ ăn. Thiên Diện vội vàng hưởng thụ mỹ thực, căn bản không tâm tư nghe lén Diệp Thiên cùng Mã Vương gia đối thoại. Diệp Thiên chính ở vào vô kế khả thi thời khắc, biết Thiên Diện tuy nhiên ngang bướng nghịch ngợm, nhưng lịch duyệt cùng kiến thức lại vượt xa khỏi người bình thường. Tâm tư kín đáo như phát, nói không chừng có thể cung cấp cho mình nhất định giúp trợ. Ngay sau đó, Diệp Thiên đem Tiểu Mễ cha mất tích bí ẩn sự tình hướng Thiên Diện không giữ lại chút nào nói một lần. Tiểu Mễ cha, ngạch, ta nhớ tới, cũng là cái kia vô cùng bẩn nhưng lại vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài đi. Thiên Diện nhíu lên đại mi, vừa nghĩ tới Tiểu Mễ cha cái kia hình tượng, Thiên Diện thì không nhịn được cười. Diệp Thiên sầm mặt lại, rất nghiêm túc nói: Khác chế giễu người ta, cái đứa bé kia chỉ là xuất thân bần hàn, thụ hoàn cảnh sinh hoạt hạn chế, mới không có xuyên qua áo gấm mà thôi. Cũng có ngày, nàng phượng thể thần thông, một khi giác tỉnh, vận khí tốt lời nói, nàng tu vi rất có thể tại phía xa ngươi trên ta. Đến thời điểm, ngươi muốn chụp người ta mông ngựa, người ta cũng không cho ngươi cơ hội. Diệp Thiên lời nói này ngược lại không phải là nói chuyện giật gân. Phượng hoàng nhất tộc sinh ra thì được trời cao yêu ái, nam tử xưng là hoàng thân thể, nữ tử lại xưng là phượng thể. Cái chủng tộc này tuy nhiên bẩm sinh liền không thể tu luyện, nhưng hoàng thân thể, phượng thể tộc nhân lại có thể tại cái nào đó thời gian bên trong, tại dưới cơ duyên xảo hợp, làm cho thần thông giác tỉnh. Từ xưa đến nay thì bị dân chúng bình thường ước ao ghen tị, sau đó lọt vào vây quét cùng giết hại. Thậm chí là bát muốn thông qua cùng hoàng thân thể cùng phượng thể người phát sinh không thể miêu tả hành động, nhờ vào đó đản sinh ra có hoàng thân thể, phượng thể đời sau, nhưng loại phương thức này lại chưa từng có thành công qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.